Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, chương 125, thứ 8. Chu Hạo không có ý định chính mình lần thứ nhất ra tay liền thành công. Hắn hiện tại hình thành linh hồn trùm sáng liền hồn khống bí tịch sách thứ nhất yêu cầu đều không có đi đến. Đối phó tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật đều có một ít độ khó. Huống chi là tam nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật. Khôi phục một chút, sau đó đi tìm cái thứ hai tam nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng làm xong quyết định. 3 giờ sau, Chu Hạo tiếp tục xuất phát, cùng tam nguyên cảnh trung kỳ hung thú lần nữa chiến đấu. Bất quá cuối cùng vẫn là thất bại. Sau 4 tiếng, hắn lại là đi tìm cái thứ ba. Ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh, Chu Hạo săn giết hành động hoàn toàn thất bại. Ngày thứ hai, hắn cũng là tìm được 3 cái hung thú. Bất quá cũng đều toàn bộ thất bại. Ngày thứ ba tiếp tục thất bại. Đương nhiên, Chu Hạo đang hành động qua đi, cũng tại tiếp tục đánh giết những cái kia tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Thứ tự lại là tiến bộ 2 tên. Ngày thứ tư, Chu Hạo yên lặng hành tẩu tại phế tích bên trên. Hắn hiện tại thứ tự đã đi tới thứ 19, nhưng là muốn lần nữa tiến bộ 1 tên. Cần gần 2.000 vạn cống hiến tích phân. Này đã rất khó. Con thứ 10 tam nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật. Ngoặc kép, Chu Hạo đi tới một nơi, cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm. Hiu, một cục đá bay ra, trực tiếp đem cái kia mảnh phế tích xỏ xuyên qua. Giống, ngoặc kép, một đạo phẫn nộ giống lên một tiếng truyền đến. Sau đó một con rồng báo hung thú xuất hiện. Lần này biến dị hung thú khí thế trên người rõ ràng thấp một chút. So trước mặt 9 con yếu nhược. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, mà lại này loài báo hung thú am hiểu là tốc độ, tự thân phòng ngự thì là yếu một chút, nói không chừng này một con ta có thể thành công. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, hắn khát vọng đánh giết một con tam nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật. Oanh, Chu Hạo thân ảnh động, trực tiếp hướng về loài báo hung thú phóng đi. Mà loài báo hung thú cũng là giống giận hướng Chu Hạo vọt tới. Công kích linh hồn phát động. Ngoặc kép, tại khoảng cách song phương chỉ có không đến 100 mét thời điểm. Chu Hạo trong đầu màu đen trùm sáng chính là điên cuồng vận chuyển. Phía trước 3 ngày, hắn đối với chiến đấu này đã rất là thuần thục. Giống, ngoặc kép, công kích linh hồn đâm vào loài báo hung thú thức hải bên trong. Loài báo hung thú bị đau, tốc độ trực tiếp giảm xuống, thân thể cũng có chút không ổn định. Ngay tại lúc này, ngoặc kép, Chu Hạo thân ảnh bỗng nhiên bạo động, bắt lấy ngắn ngủi trong nháy mắt. Tại trong thời gian rất ngắn chính là đi tới loài báo hung thú trước người. Huy động trong tay trọng kiếm, hung hăng hướng phía loài báo hung thú đâm tới. Lần này, trọng kiếm không có cái gì trở ngại. Hoàn toàn đâm vào loài báo hung thú phần mắt. Đây là hung thú to lớn nhược điểm chỗ. Giống, ngoặc kép, loài báo hung thú giống giận. Thân thể khổng lồ tại đây bên trong không ngừng bốc lên. Bất quá này một phen đằng. Một cỗ cự lực theo trọng kiếm phía trên truyền ra. Mà lại loài báo hung thú cự trưởng hướng về Chu Hạo đánh tới. Tốc độ kinh người, không tốt, ngoặc kép. Chu Hạo không kịp rút ra trọng kiếm, cấp tốc rút lui, loài báo hung thú giống giận, xông về Chu Hạo, phần mắt đau đớn khiến cho trong lòng của hắn đối ở trước mắt sâu kiến tràn đầy sát ý. Loài báo hung thú đã bị thương, ta cơ sẽ rất lớn, linh hồn trùm sáng có hạn, nhất định phải nhanh giải quyết. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Trong đầu điên cuồng chuyển động đủ loại ý nghĩ, tìm kiếm thích hợp hơn phương thức chiến đấu của hắn. Linh hồn công kích tiếp tục thi triển, ảnh hưởng loài báo hung thú, mà hắn thân ảnh nhảy lên, liền đi tới loài báo hung thú hướng trên đỉnh đầu. Một quyền đánh tới, phảng phất có mãnh hổ tiếng gầm gừ truyền đến. Chu Hạo một quyền chặt chẽ vững vàng hoàn toàn đánh vào bạo liệt hung thú miệng vết thương. Trọng kiếm đều trực tiếp lâm vào đi vào. Hai lần công kích đều hoàn mỹ thành công. Ngoạc kép, Chu Hạo trong mắt vui vẻ. Mới vừa rồi là thú hình quyền. Gần 3 tháng chiến đấu, Chu Hạo thú hình quyền càng thêm thuần thục. Một quyền đánh ra, tự thân lực lượng cơ hồ có khả năng hoàn mỹ phóng thích. Lúc trước hắn săn giết tam nguyên cảnh trung kỳ hung thú cũng là hai loại phương thức công kích. Bất quá đều khó mà triệt để thi triển đi ra. Giống, ngoạc kép, một tiếng thống khổ tiếng gầm gừ truyền đến. Loài báo hung thú thân thể không ngừng bốc lên. Cự trưởng cũng là hướng về Chu Hạo đánh tới. Bất quá Chu Hạo tựa như là bám vào trên người nó. Công kích không ngừng đánh ra. Mỗi một quyền đều đánh vào hắn thụ thương vị trí. Trong đầu hắn màu đen trùm sáng đang không ngừng tiêu hao. Chỉ là không đến một phút đồng hồ liền tiêu hao kết thúc. Bất quá lúc này loài báo hung thú năng lực chống cự đã càng ngày càng yếu. Phế tích bên trên, khắp nơi đều là hắn huyết dịch chảy ra. Chu Hạo thân thể bị loài báo hung thú cự trưởng đánh trúng. Trong miệng hắn huyết dịch trực tiếp chảy ra. Xương cốt đều đứt gãy mấy cây. Hắn đã nhận lấy này loài báo hung thú mấy lần công kích. Cố nén đau nhức, Chu Hạo thân thể thoát ly loài báo hung thú. Sau đó trong tay trực tiếp xuất hiện một ngọn phi đao. Trực tiếp xoay tròn bay ra. Theo loài báo hung thú phần mắt vị trí. Trực tiếp tiến vào hắn trong đầu. Chết đi cho ta. Ngoạc kép, Chu Hạo nổi giận gầm lên một tiếng. Lại là sử dụng hai ngọn phi đao. Loài báo hung thú bỗng nhiên thân thể dừng lại. Sau đó tầng tầng nện rơi xuống đất. Oanh, Chu Hạo cấp tốc tiến lên. Sau đó thú hình quyền đánh tới. Đây là vì phòng ngừa loài báo hung thú còn có năng lực phản kích. Rốt cục, loài báo hung thú đình chỉ giãy giụa. Hô, hô, ngoạc kép, Chu Hạo co quắp ngồi trên mặt đất bên trên. Ngụm lớn thở hổn hển. Hắn y phục tác chiến bên trên tràn đầy máu tươi. Những máu tươi này có loài báo hung thú, cũng có chính hắn. Cuối cùng thành công. Cứ việc Chu Hạo toàn thân truyền đến vô cùng suy yếu, cảm giác đau đớn, thế nhưng trên mặt của hắn lại tràn đầy nụ cười. Hắn kiểm tra một hồi bốn phía, cấp tốc tìm một chỗ ẩn núp khôi phục thương thế của mình. Sau mấy tiếng, hắn mới rốt cục cũng ngừng lại. Tại thiên địa nguyên khí trợ giúp dưới, thương thế của hắn đã khôi phục rất nhiều. Lấy ra nguyên khí xã điện thoại, một chút tin tức hiện ra ở trước mắt của hắn. 8. Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới. Tam nguyên cảnh sơ kỳ cống hiến tích phân. 249.190.000 dùng tam nguyên cảnh sơ kỳ thực lực đánh giết tam nguyên cảnh trung kỳ biến dị hung thú. Hắn trực tiếp tăng lên 100.000.000 cống hiến tích phân. Thứ tự đi thẳng tới hạng 8. Mặc dù phía trước mối nguy rất nhiều, nhưng bây giờ thu hoạch còn là rất không tệ. Chu Hạo mỉm cười. Bài danh vị trí thứ 8 chính là một khỏa có thể tại trong một thời gian ngắn gia tăng thân thể cường độ trái cây, đến mức vị thứ 7 thì là Chu Hạo sử dụng tới bạch nguyên quả. Lại phía trước, trái cây chất lượng càng ngày càng tốt, còn thừa lại cuối cùng 3 ngày thời gian, ta phải tận lực cam đoan thứ tự của mình không giảm xuống. Một bên đánh giết những cái kia tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật, một bên thăm dò tính tiến công những cái kia tam nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, nếu như lại đánh giết một con tam nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật, như vậy tên của hắn lần còn có thể tiến bộ một chút, lấy được linh quả chất lượng càng tốt hơn. Chu Hạo lần nữa tới đến cái kia loài báo hung thú trước thi thể. Hắn trực tiếp lấy ra một ngọn phi đao. Sau đó vạch phá này loài báo hung thú não bộ. đem trọng kiếm lấy ra ngoài. Lúc này trọng kiếm tràn đầy huyết dịch, nhìn qua rất là huyết tinh, bất quá Chu Hạo lại là không thèm để ý chút nào. Hắn đem trọng kiếm cắm vào phế tích bên trong, lợi dụng phế tích đem phía trên huyết dịch lau khô. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.